Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36. Chương 36 huấn luyện viên cùng Lộ đồng học cùng nhau liếm nàng hạ thân. Hai nam bắn ở trên người nàng Diệp Chi Cầm nhìn nghiêm túc chính trực Trần giáo quan. Bởi vì chính mình phát tao mà biến như thế dâm đãng, thế nhưng quỳ xuống liếm láp an ủi chính mình tao huyệt. Còn một bên loát quản, nàng không cấm cảm thấy thẹn mà cảm thấy càng thêm hưng phấn. Diệp Chi Cầm đã chịu thân thể cùng tinh thần song trọng dâm loạn kích thích, nàng nhịn không được mang theo điểm dâm mỹ khát cầu mà nhìn về phía Lộ ra nháy mắt. Hắn phía trước cắm chính mình tiểu tao huyệt như vậy sàng vắng vẻ hắn giống như không tốt lắm đâu, dù sao sẽ không làm tình, sẽ không chân chính phản bội bạn trai, như vậy là một người nam nhân âu yếm chính mình, cùng làm hai cái nam nhân cùng nhau tới cũng không có quá lớn khác nhau đi. Nàng như vậy tao ngứa đã nhẫn rất khó chịu, sớm bị nàng mê thần hồn điên đảo. Ở một bên vẫn luôn ẩn nhẫn loát quản Lộ đồng học nhận thấy được nàng ánh mắt, lập tức ném đại điều bước nhanh đi tới, trên mặt mang theo nhiễm tình dục sán lạn ý cười, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Hắn quỳ gối nàng bên cạnh người, cúi đầu một phen thân thượng mơ ước đã lâu môi đỏ, một tay thưởng thức cự nhũ, một tay kia loát động chính mình côn thịt lớn mà chuyên tâm cho nàng liếm âm đế giải ngứa Trần giáo quan. Thấy Diệp Chi Cầm đã từng cùng chính mình kích hôn môi anh đào, lại là như vậy cơ khát mà lại hôn lên nam nhân khác, tấm tắc rung động. Hắn ánh mắt hung ác mà cắn một chút mẫn cảm tiểu hoa hạch, dùng hàm răng ma ma. Diệp Chi Cầm tiểu đậu đậu chỉ cảm thấy một trận hơi hơi đau đớn, rồi lại tê dại không thôi. Nàng không cấm đem đầu sau này ngưỡng, kích hôn môi lưỡi tách ra, hai người khóe miệng dính hợp với lôi kéo ra thật dài dâm mỹ thủy ti. Ân, phía dưới hảo ngứa, cắm cắm xuống. A, Lộ ra nháy mắt lại đứng lên, côn thịt lớn ở không trung lắc lắc. Đi đến nàng hạ thân chỗ ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài một chút cắm vào tiểu nộn huyệt. Trần giáo quan nghe được thiếu nữ mị ngâm, nhìn đến chính mình không dám tùy ý xâm phạm hoa huyệt khẩu bị nam nhân khác dễ dàng cắm vào. Hắn trong lòng phẫn hận chính mình chính trực cùng thủ củ, không cam lòng mà hung hăng mút vào một chút tiểu hoa đậu. Diệp Chi Cầm tiểu đậu đậu bị nghiêm túc chính trực Trần giáo quan tùy ý đùa bỡn, cơ khát huyệt khẩu bị mới vừa nhận thức sang sảng nam đồng học dùng ngón tay không ngừng thọc vào rút ra, nàng nhất thời lãng kêu không ngừng. Huấn luyện viên đại nhân, hút nhân ra hảo sảng, tiểu đậu đậu sắp không được rồi. Ân, Lộ đồng học cắm thật thoải mái nơi đó. Ân, đối. Trong lúc nhất thời, hai cái đại nam nhân đều loát càng hăng say, trong phòng một mảnh dâm loạn không khí. Lộ ra thuấn phát hiện nàng sảng co rụt lại sạch sẽ không rảnh phấn nộn tiểu cúc hoa, tâm thần rung động không cấm hôn lên đi. Lộ ra nháy mắt đầu lưỡi cũng nhanh nhạy dị thường, đầu lưỡi vuốt phẳng cúc huyệt mỗi một tấc nếp uốn câu quấn lấy đánh vòng, mồm to mút vào, thậm chí còn đem đầu lưỡi gian nan mà hướng trong co duỗi thọc vào rút ra. Diệp Chi Cầm sảng mị thanh thét chói tai, hai cái đại nam nhân đều quỳ gối nàng dưới thân, triền miên sắc tình mà liếm hôn nàng hạ thân, hai cái tao dâm động đều bị cắm. Hai người kia không một cái là nàng bạn trai, mà là uy nghiêm đứng đắn anh lãng huấn luyện viên cùng ánh mặt trời tuấn lãng đại chúng nam thần đồng học. Một cái mới nhận thức 3 ngày, một cái thậm chí là hôm nay mới nhận thức, chính là nàng lại dâm lãng cảm thấy thẹn mà cảm thấy sảng. Không được, sao bạn trai một người liếm bức liếm sảng nhiều. Ân, ha, nàng không có phản bội đi, bọn họ chỉ là hỗ trợ giải ngứa, lúc sau hảo cùng nhau nghiêm túc huấn luyện. Hơn nữa bọn họ hai người báo đáp ân tình động mà điên cuồng thủ dâm. Trần giáo quan không biết khi nào đem côn thịt lớn từ trong quần phóng ra. Hảo thô thật dài hai căn đại dương vật, bị hai người từng người bàn tay to sắc tình mà loát động. Nàng dâm huyệt, cư nhiên thực tao lãng mà đều hưởng qua này hai căn đại điều, không? Cũng hiên ca, ta không có phản bội ngươi. Bọn họ cắm vào đều chỉ là nhất thời không cẩn thận mà thôi. Lúc sau thọc vào rút ra đều là bất đắc dĩ động tình đến cực điểm. Đều không có tiến hành đến cuối cùng một bước. Nàng không có cõng bạn trai yêu đương vụng trộm đi. Diệp Chi cầm mê say mà nhìn hai người tự sướng bất đồng thủ pháp. Trần giáo quan liền thủ dâm đều có vẻ có chút nghiêm trang. Vẫn luôn trực lai trực vãng thượng hạ loát động thân gầy mà sang sảng hào phóng ánh mặt trời đài. Nam Hải Lộ đồng học lại là làm người không tưởng được dâm tà. Hắn xoay tròn trên dưới loát động, thường thường còn đem ngón tay bàn tay hoạt đến đỉnh đoan xoa ma một chút quy đầu. Nguyên lai chính hắn trộm trốn trong ổ chăn thủ dâm bộ dáng. Cùng hắn ngày thường cảm giác như vậy không giống nhau. Như vậy hai căn côn thịt lớn, nếu là chính mình tay nhỏ cho bọn hắn loát, đối, nàng cũng từng dâm đãng mà thực nghiệm quá, thật là nắm không thỏa thuận, bất quá nàng nếu là lại cho bọn hắn loát quản, nhất định phải cải tiến một chút, ân, a, làm cho bọn họ ở chính mình thủ hạ trở nên càng sảng càng dâm mỹ, coi như báo đáp hiện tại giúp chính mình giải ngứa tri ân. Tỷ như cấp nghiêm trang trần giáo quan loát càng sắc tình chút, xoay tròn nghiền nát hắn thân gầy, một cái tay khác không ngừng đùa bỡn quy đầu cùng đàn đàn. Chính trực nghiêm túc huấn luyện viên đại nhân khẳng định sẽ chịu không nổi phá công, nghĩ đến trực tiếp thao nàng đi. Cấp Lộ đồng học nói, nàng có thể một tay chơi loát thân gầy, một tay chảo xoa đàn đàn. Đến nỗi hắn cực đại quy đầu, khiến cho nàng hàm ở trong miệng, dùng đầu lưỡi không ngừng kích thích, miệng cũng không ngừng mút vào. Đến lúc đó bọn họ hai người chỉ biết bởi vì chính mình tao lãng thủ pháp, mà càng dâm loạn, nghe hai cái nam thần môi lưỡi. Ở nàng hạ thể đùa bỡn ra dâm mỹ tấm tắc tiếng nước, hạ thân các mẫn cảm điểm bị điên cuồng mà kích thích. Nàng tưởng tượng chính mình một lần đùa bỡn hai căn nam nhân khác côn thịt lớn, mang theo cõng bạn trai yêu đương vụng trộm, cảm thấy thẹn cùng đặc thù khoái cảm. Nàng cao trào, hai cái nam thần xoáy khí trên mặt đều bị nàng cao trào dâm thủy phun vẻ mặt. Trần giáo quan phát hiện miệng hạ sung huyết sưng to hoa hẹt ở điên cuồng nhảy lên, một chướng một chướng, hảo không mê người. Mà Lộ đồng học cảm nhận được nàng hai cái lỗ nhỏ điên cuồng co rút lại run rẩy, làm hắn không cấm tưởng tượng nếu côn thịt lớn chôn ở bên trong sẽ bị tễ hàm chứa nhiều kích thích. Nhìn Diệp Chi cầm chiều suy tao lãng bộ dáng, nhị nam nhanh hơn loát động động tác, chỉ chốc lát sau âm nhạc trong nhà không ngừng tràn ngập thiếu nữ thủy triều đặc thù tao hương. Còn có lưỡng đạo bất đồng nồng đậm nam tính hà nhĩ mông tinh dịch vị, hai người ở nàng bên cạnh. Người loát quản, cao trào tinh dịch không thể tránh né mà bắn tới thiếu nữ trên người. Cả người ướt dầm dề các loại dâm dịch, nàng càng hiện tao lãng, hai cái vừa mới phát tiết quá đại nam. Nhân, không cấm lại có điểm ngạnh, bọn họ trước lấy chính mình quần lót vì thiếu nữ lau trên người mật. Nước cùng dương tinh. Hiện tại đã tới rồi kết thúc huấn luyện thời gian. Mọi người lục tục rời đi khu dạy học. Bọn họ chờ đến mọi người đều đi rồi. Trần giáo quan không dung kháng cự mà bế lên thiếu nữ. Đi WC vòi nước vì nàng trà lau. Hai người yêu thương mà xoa xoa không cấm lại cương cứng. Đỉnh đại dương vật cấp thiếu nữ thanh khiết qua đi. Bọn họ ba người mới phát hiện. Khu dạy học đại môn bị khóa lại. Hơn nữa chỉnh đống lâu chỉ có bọn họ kia gian âm nhạc thất không bị khóa. Bọn họ hai nam một nữ, chú định đêm nay chỉ có thể ngủ chung. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.